Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2475, chương 2476, ngoài ý muốn kỳ hiệu. Vô luận là chư thiên vạn giới vẫn là hồng hoang đại lục. Tiên thiên linh bảo, đều là cực kỳ hiếm thấy tồn tại. Lời đạo cảnh cường giả sẽ có được một hai kiện hậu thiên linh bảo xem như suốt đời mộng tưởng. Nhưng là, lại cơ hồ không có đạo cảnh cường giả sẽ có được tiên thiên linh bảo xem như mộng tưởng. Bởi vì, tất cả mọi người rất rõ ràng, loại này mộng tưởng căn bản không có khả năng thực hiện. Giờ này khắc này, vô luận là Chu Triều, vẫn là Chu Triều sau lưng hai tên đạo cảnh hộ vệ, đều bị Diệp Chân đột nhiên vận dụng tiên thiên linh bảo khí tức cho kinh hãi đến. Dù sao tại trong lòng tất cả mọi người, tiên thiên linh bảo cũng là cường đại đại danh từ. Trong lúc nhất thời, Chu Triều nhất là này hai tên đạo cảnh cường giả, lại bị tiên thiên linh bảo khí tức chấn nhiếp, quên động thủ. Bất quá Chu Triều dù sao cũng là một quân thống soái, tính cách cực kỳ cường đại, lập tức liền kịp phản ứng, vẻn vẹn phong tỏa không gian loại linh bảo mà thôi. Không gian bị phong tỏa, hắn chỉ là một người, vẫn là nửa bước đạo cảnh, mà chúng ta lại là ba cái, đều là đạo cảnh trung hậu kỳ, sợ hắn làm gì, cùng tiến lên, giết hắn, thuận tiện đạt thành bệ hạ mật chỉ. Chu Triều giống giận, Chu Triều một phen, lập tức liền kích thích hai vị đạo cảnh chiến ý, khí tức quanh người phi tốc đề bạt tế, cùng Chu Triều một đạo, liền từ ba phương hướng hướng về Diệp Chân vây công tới. Bị ba người vây công Diệp Chân, nhưng không có một tơ một hào kinh hoàng sắc, ngược lại hướng về phía ba người cười rộ lên. Chu Triều, ngươi biết bệ hạ vì sao lại cho ngươi xuống đối phó ta mật chỉ? Chu Triều loại này tác phong, lại thêm lấy Diệp Chân đối nhân tôn hoàng cơ long hiểu biết. Diệp Chân đã sớm đoán được có mật chỉ, thậm chí đã đoán được mật chỉ nội dung, mới có câu hỏi này. Chu Triều loang một chút, giờ này khắc này, song phương đã vạch mặt, cho nên Chu Triều cũng không che giấu. Mà lại, Chu Triều cũng rất muốn biết, nhân tôn hoàng cơ long tại sao phải cho hắn xuống dạng này một phần mật chỉ. Dù sao từ trình độ nào đó mà nói, nhân tôn hoàng cơ long muốn thu thập Diệp Chân, cũng chính là một đạo thánh chỉ mà thôi. Vì cái gì? Chu Triều vô ý thức hỏi, bởi vì bệ hạ trước đã phái ra tạo hóa thần nhân trước tới giết ta, lại không thể đắc thủ. Lúc này mới hạc mà muốn mượn tay ngươi, dùng quân pháp giết ta. Điều đó không có khả năng. Chu Triều kinh hô lên, ngươi cái này châu thổi có thể thật là lớn. Ngươi một cái nửa bước đạo cảnh, có được đạo cảnh thực lực còn nói còn nghe được. Nhưng là liền tạo hóa thần nhân đều thu thập không ngươi. Ngươi nghĩ rằng chúng ta là ba tuổi tiểu hài tử sao? Úp, này thử một chút. Một tiếng thấp lánh, lục quang như thiểm điện từ lòng đất nhô ra, liền đem tên kia đạo cảnh trung kỳ đạo cảnh hộ vệ cho bó gắt gao, tên kia đạo cảnh trung kỳ hộ vệ còn muốn giãy giụa. Vô số dây leo liền thuận thế vào quanh người hắn yếu huyệt vị, khiến cho hắn toàn thân sụi lơ, linh lực vận chuyển đình chỉ, rốt cuộc không sử dụng ra được một tơ một hào lực lượng. Thấy thế, một tên khác đạo cảnh hậu kỳ hộ vệ muốn trước đi cứu viện. Diệp Chân đỉnh đầu hậu thiên linh bảo lôi quang roi hiển hiện. Khí tức so trước mạnh đại hơn hai lần, thái âm thần lôi liên tiếp đánh xuống. Trong chớp mắt liền làm kỳ nguyên linh nhận kịch liệt chấn động. Ánh mắt có như vậy trong tích tắc vô ý thức. Ánh kiếm màu tử kim lóe lên, to lớn đầu to liền bay vút lên trời. Nguyên linh còn không có bay ra, 36 đạo mai hoa đoạt nguyên châm liền từ trên người tiểu yêu bay ra. Đột ngột đất theo vết thương xâm nhập đạo cung, đâm về nó nguyên linh, thôn phệ thần thông phát động. Cái này đạo cảnh hậu kỳ hộ vệ nguyên linh, liền kêu thảm đều không có phát ra. Nguyên linh liền cáo băng tán, lượng lớn linh lực bị tiểu yêu đưa vào Thận Long Châu đệ thất trọng không gian phong ấn hàng rào. Đáng tiếc là, cái này đạo cảnh chủ tu là thổ hệ thiên địa pháp tắc, cũng không phải là Diệp Chân khan hiếm kim hệ, bất quá thổ hệ cũng không tệ. Chỉ cần chờ Diệp Chân tu vi vừa đột phá, loại này tích lũy đem sẽ gấp bội tăng lên mấy lần Diệp Chân thực lực. Một bên, đang muốn công kích Diệp Chân Bình Nghi quân thành đại đô đốc Chu Triều, đã nhìn mắt trợn tròn, lúc này mới bao lâu? Tối đa cũng liền một cái hô hấp, thậm chí hai cái hô hấp thời gian cũng chưa tới a. Một cái hô hấp thời gian, một tên đạo cảnh trung kỳ bị bắt sống, một tên khác đạo cảnh hậu kỳ bị trực tiếp chém giết. Hồn phi phách tán, thực lực này trực tiếp đem Chu Triều bị dọa cho phát sợ. Một sát na này, Chu Triều tin tưởng, Diệp thật không có nói sai, không có lừa bọn họ. Liền phần này thực lực, chỉ sợ tạo hóa thần nhân thật có khả năng không làm gì được Diệp Chân. Có thể cái này nếu là thật, Chu Triều trong lòng đột nhiên dâng lên một loại không khỏi khủng hoảng cùng phẫn nộ. Đây là hoàng đế lão nhi đang cho hắn đào hầm a, đào hố lớn a, hoàng đế lão nhi chính mình đối phó không, nhượng hắn chọn hắn đến âm Diệp Chân, đây không phải tại hố hắn sao? Thế nhưng là, Chu Triều lúc này tỉnh ngộ, đã muộn, cái này, Diệp Nguyên Soái, Diệp Đô Đốc, chúng ta có chuyện hảo hảo nói, ngươi muốn mật chỉ đúng không? Ta cho ngươi, ta hiện tại liền cho ta. Tỉnh ngộ lại Chu Triều, lập tức liền mềm, Diệp Chân lại là không để ý đến Chu Triều, phối hợp bắn ra một tài liệu oán độc đan, trực tiếp nhượng tiểu yêu hỗ trợ. Đưa vào bị bắt sống tên kia đạo cảnh trung kỳ hộ vệ trong miệng. Vẻn vẹn một cái hô hấp về sau, tên kia đạo cảnh trung kỳ hộ vệ liền mãnh liệt phát ra một tiếng không phải người không phải thú. Giống lên một tiếng, hai mắt bốc lên chói mắt huyết quang, kịch liệt giằng co, một màn này lại đem Chu Triều bị dọa cho phát sợ. Diệp Đô Đốc, cái này, Chu Triều biểu hiện nhượng Diệp Chân giật mình một chút, cái này mới phản ứng được, nguyên lai là Chu Triều bị thủ đoạn mình bị dọa cho phát sợ. Nhất chỉ tên kia đã mất đi thần trí đạo cảnh trung kỳ hộ vệ. Diệp Chân liền nói, ta hiện tại cho Chu Nguyên Soái hai con đường. Một con đường là biến thành hắn dạng này mất đi thần trí chỉ biết là giết hại hung thú một dạng tồn tại. Còn không đợi Diệp Chân nói xong, Chu Triều liền hoảng sợ vạn phần dao động ngẩng đầu lên. Biến thành loại này mất đi thần trí quái vật, quả thực là sống không bằng chết, còn không bằng nhất đao giết hắn sạch sẽ. Vậy cũng chỉ có một con đường khác. Diệp Chân cười rộ lên, một con đường khác là cái gì? Chu Triều một mặt hoảng sợ, đơn giản, buông ra nguyên linh, để cho ta gieo xuống cấm chế. Lại đem mạng ngươi nguyên linh phân ra một sợi đến, để cho ta thi triển bí pháp khống chế sau. Ngươi Chu Triều, vẫn là Bình Nghi quân thành phòng tuyến đại đô đốc, nên giết ma liền sát ma, nên lập công liền lập công, nên ăn chơi đàng điếm liền ăn chơi đàng điếm. Cùng trước kia, không có gì khác nhau. Diệp Chân nói ra, ngươi muốn nô dịch ta. Chu Triều mặt mo lập tức liền tăng cái đỏ bừng, mặt mũi tràn đầy đều là khuất nhục. Chưa nói tới, Diệp Chân dao động ngẩng đầu lên, chỉ là khống chế ngươi, cam đoan ta an toàn, giảm bớt không tất yếu biến số, miễn cho ngươi trăm phương ngàn kế đối phó ta. Lại có nhiều như vậy đại quân ở đây, ta vẫn phải dụng tâm đề phòng. Diệp Đô Đốc xoa xoa tay, Chu Triều nỗ lực gạt ra một cái thành khẩn vô cùng thần sắc. Ta Chu Triều có thể dùng mệnh tiên thiên nguyên linh phát hạ trọng thể. Từ nay về sau, tuyệt đối sẽ xem này phần mật chỉ như không. Tuyệt đối sẽ không lại nhằm vào Diệp Nguyên Soái. Toàn bộ lấy Diệp Nguyên Soái như thiên lôi sai đâu đánh đó. Diệp Nguyên Soái gọi ta hướng đông, tuyệt đối không dám hướng Tây. Còn không đợi Chu Triều nói xong, Diệp Chân liền dao động ngẩng đầu lên. Chu Đại Đô Đốc, người tại trên triều đình trộn lẫn nhiều năm như vậy, người cảm giác loại chuyện này khả năng sao? Như không có chút thủ đoạn, ta làm sao có thể tin tưởng ngươi? Nói xong, Diệp Chân nhất chỉ tên kia mất đi thần trí đạo cảnh trung kỳ hộ vệ nói. Chính ngươi tuyển đi, một là biến thành mất đi thần trí quái vật, sau đó ngươi bình nghi quân thành chú quân trong. Con của ngươi, tộc chất, sở hữu thân tín đều bị ta huyết tẩy một lần. Lại hoặc là, ngươi tiếp nhận ta khống chế, ngươi tiếp tục làm ngươi bình nghi quân thành phòng tuyến đại đô đốc. Chỉ là lừa gạt một chút vị kia bệ hạ mà thôi. Về phần nô dịch, này tuyệt không có khả năng. Ngươi ngẫm lại xem, một vị thủ trưởng quyền cao bình nghi quân thành phòng tuyến đại đô đốc đối ta hữu dụng, vẫn là một cái nô lệ đối ta hữu dụng. Diệp Chân lại bổ sung một câu. Suy nghĩ nửa ngày, Chu Triều cuối cùng lựa chọn thứ hai con đường. Cơ bên trên, dưới tình huống bình thường, tất cả mọi người chọn thứ hai con đường. Sau đó, Chu Triều chủ động buông ra nguyên linh, lại chủ động cắt đứt một sợi tiên thiên mệnh nguyên linh đưa cho Diệp Chân. Đây coi như là Diệp Chân lần thứ nhất trực tiếp nô dịch khống chế đã đúc thành nguyên linh đạo cảnh cường giả. Diệp Chân vạn phần cẩn thận. Tuy nhiên dưới tay Phong Cửu Mạch đột phá trở thành hư không liệp vương về sau, cũng không có thoát khỏi Diệp Chân dắt máy bay tỏa hồn thuật. Nhưng là Diệp Chân vẫn còn vạn phần cẩn thận. Phong Cửu Mạch bọn người, Diệp Chân xem như đã triệt để hồi tâm, liền sẽ mất đi khống chế. Bình thường cũng sẽ không phản bội Diệp Chân, nhưng là Chu Triều liền không giống nhau. Một khi ngoài ý muốn nổi lên, tạo thành nguy hiểm quá lớn. Cho nên, lần này khống chế Chu Triều nguyên linh, Diệp Chân làm hai tay chuẩn bị. Chọn lựa đầu tiên tự nhiên là thông qua kỳ chủ động cắt đứt đưa tới tiên thiên mệnh nguyên linh, dùng dắt máy bay tỏa hồn thuật triệt để khống chế. Sau đó, Diệp Chân lại tải kỳ nguyên linh trong, kế tiếp hơi có chút ác độc cấm chế. Chỉ cần Diệp Chân động niệm, liền lập tức có thể thôi phát, thiêu hủy kỳ nguyên linh, xem như làm hai tay chuẩn bị. Kỳ thực, Diệp Chân hiện tại muốn học nhất đến, lại là địa tâm hỏa đẹp trai vấn tâm khóa. Liền Diệp Chân tứ sắc nguyên linh đều muốn thụ nó khống chế. Vấn tâm khóa cấm chế mới gọi lợi hại. Một khắc đồng hồ về sau, quang hoa vừa thu lại, tiên thiên linh bảo thập nhị nguyên thần chư thiên bảo châu A Nguyên liền hóa thành một đạo hiệu niệm về hạng Diệp Chân thể nội. Diệp Chân cùng sắc mặt tái nhợt Chu Triều đồng thời bước ra nghị sự điện. Nghị sự điện bên ngoài lúc này lại là Dương Cung Bạt Kiếm, đại chiến hết sức căng thẳng. Bình Nghi Quân Thành phó soái Chu trong lòng thành mang theo Bình Nghi Quân Thành đại quân muốn tiến công đem nghị sự điện che đậy không gian bích lũy, mà Cổ Thiết Kỳ mang theo Trấn Hải quân nhân lập tức gắt gao ngăn trở bọn họ. Khiếp sợ Trấn Hải quân thực lực, dù là phó soái Chu trong lòng thành lo lắng vạn phần, cũng không dám cưỡng ép tiến công, chỉ có thể ở nơi này giằng co. Lúc này mắt thấy phụ thân Chu Triều đi ra, buông lỏng một hơi đồng thời liền giận, lập tức liền chỉ trích lên Trấn Hải quân. Im miệng. Còn không đợi Chu trong lòng cách nói sẵn có mấy chữ, liền bị Chu Triều một tiếng nghiêm khắc quát lên đem chỗ có bất mãn cho giống trở về. Đều làm gì? Ma tộc đại quân tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt. Đều náo cái gì náo? Ta cùng Diệp Đô Đốc đang thương lượng tuyệt mật quân tình. Các người náo cái gì náo? Còn không cho đại đô đốc cút về. Lại không lăn, từng cái toàn bộ quân pháp tham gia. Giằng co hai phe, như vậy tản ra, Diệp Chân khóe miệng lại là hiển hiện vẻ tươi cười. Ban đầu hắn nhượng tiểu yêu bắt sống vị kia đạo cảnh trung kỳ hộ vệ, lại cho phục oán độc châu, nhượng nó mất đi thần trí biến thành chỉ biết giết hại quái vật. Diệp Chân ý là muốn đem nó vây ở Thận Long Châu trong không gian, đem xem như một cái dưới trướng tinh anh ma luyện vũ kỹ chiến lực đá mài đao. Dù sao tạo hóa thần nhân đồng phù thực lực quá mạnh mẽ, không thích hợp đại đa số người, không nghĩ tới lại sinh kỳ hiệu, trực tiếp đem Chu Triều bị dọa cho phát sợ. Nhượng Diệp Chân tùy tiện vô cùng đạt thành mục đích, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.